Chương 1076, gây chuyện. Bác Ảnh Nhất Tuyệt ngăn tại ba tên tiểu gia hỏa trước mặt, cùng Long Yên Nhiên đứng chung một chỗ, có chút mại thanh mại khi nói, đại tỷ, các ngươi đứng tại sau lưng ta, những thứ này không có mắt, phản thiên ôi ôi ôi, tiểu hòa tử, lá gan mập tha nào đó thanh niên nhè răng trợn mắt cười nói, cái gì thời điểm một cái tiểu hoa nhi cũng dám ở trước mặt hắn giống hắn, thế đạo thay đổi không thành. Long Yên Nhiên bỗng nhiên chân không thể động đậy, mà Bác Ảnh Nhất Tuyệt liền bị nào đó hộ vệ trong nháy mắt bắt được, ném trong sông, một đám hộ vệ thì chiếm cứ toàn bộ đầu thuyền. Lao tử thế nhưng là tương lai chiến thần Bác Ảnh Nhất Tuyệt theo trong nước chui ra. Hoành Lang Vân trầm giọng vừa quát, cút một cỗ lực lượng kinh khủng như lốc xoáy bao táp đồng dạng đánh tới, trong nháy mắt liền đem bọn này hộ vệ cho đánh bay ra ngoài, nguyên một đám rơi vào trong sông. Tiểu gia hỏa vô vô tay nhỏ, lại kích động lại vui vẻ nói, a ha, rơi xuống nước, chơi vui. Bác Ảnh Nhất Tuyệt lên tới thuyền về sau, khinh bỉ liếc một chút, đáng đời cái này. Thấy cảnh này, bọn này nam tử thần sắc giật mình, Bác Thần Tôn ánh mắt quét qua bên ngoài, trong mắt lóe lên một vệt lanh mang. Cút nhanh lên, ngữ khí của hắn băng lãnh quát nói, các ngươi đều là người nào, thật to gan, ngay cả ta đều dám đắc tội. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta cứu cứu thế nhưng là Trầm gia gia chủ, mà lại biểu ca ta Trầm Thái Tông lập tức tới ngay, hắn nhưng là Trầm gia đại thiếu gia, thực lực siêu phàm, ngươi dám đắc tội ta, ngươi nhất định phải chết. Như vậy cảnh đêm dưới, Lang Vân cũng không muốn gây chuyện, còn lại Thần Tôn cũng giống như nhau thái độ. Hừ, ngươi lại muốn không lăn, coi như cứu cứu ngươi là Thiên Vương lão tử đều vô dụng. Nam Thần Tôn một mặt khinh thường tốt ra, ta chính là không đi, các ngươi có thế làm khó dễ được ta, tối nay tiểu nương tử này nhất định phải bồi ta uống rượu. Cái này hài to mặt lớn Công Tôn Thiếu một bộ không có có đầu góc bộ dáng, căn bản không tin tưởng Lăng Vân bọn họ dám đối với hắn thế nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Yên Nhiên đây. Hắn cũng không biết ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau mân mê miệng, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm đây. Oanh, đúng lúc này một đạo kinh khủng quyền ảnh đột nhiên buông xuống ở này chiếc trên mặt thuyền hoa, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bạo phát đi ra. Trong nháy mắt chiếc này to lớn tàu thuyền trực tiếp phấn vỡ đi ra, triệt để nổ tung, người trên thuyền đều là thét lên liên tục, đám kia công tử ca trực tiếp thì rơi tại trong nước. Bốn phía bờ sông lập tức vây quanh một đống ăn hạt dưa của chúng. Trung Thần Tôn tối nay khẳng định bị Bắc Thần Tôn kích thích đến, cho nên hắn nhịn không được thì lộ ra một tay, nhất quyền phía dưới, rất có chừng mực chỉ phá hư không thương tổn người. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, hắn sống nhiều năm như vậy, nhường một chút mấy vị hậu sinh tử cũng là nên. Lúc này một đạo bạch đi rìa bóng người qua sông mà đến, một cái nhấc lên rơi xuống ở trong nước cái kia Công Tôn Thiếu, trong nháy mắt đã đến Lăng Vân đám người đầu thuyền phía trên, người tới chính là Công Tôn Thiếu trong miệng Trầm Thái Tông. Biểu ca, ngươi đã đến, quá tốt rồi. Bọn họ cái này Công Tôn Thiếu nhìn lấy Trầm Thái Tông xuất hiện, vội vàng kích động nói. Quỳ xuống cái này Trầm Lãng nghiêm nghị uống đến, cái kia ánh mắt lạnh như băng dọa cái này hài to mặt lớn ra hỏa nhảy một cái. Ngươi trẻ tuổi, nghe ngươi vị này biểu đệ nói ngươi rất ngưu bức à, có muốn hay không chúng ta đến tỉ thí một chút ra. Bắc Thần Tôn thanh âm theo trong khoang thuyền chuyển tới, bị hù Trầm Thái Tông chân cũng bắt đầu mềm nhũn. Nam Thần Tôn thần thức cảnh cáo hắn, lời nói không nên nói lung tung, cho nên Trầm Thái Tông miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, một mặt ấy nay không người trả lời, tiền bối chuyện này, là hắn uống nhiều quá, ngài đại nhân có dò xét, chớ cùng hắn tính toán, thật xin lỗi. Hắn cùng Công Tôn Thiếu có thể không cùng một đẳng cấp, bên cạnh ba cái tiểu em bé, hắn đều nhận ra, Thần Tôn thanh âm hắn cũng rất quen hay, đây không phải gia tộc bọn họ chọc được nổi. Nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, hắn biểu đệ thế mà chọc tiểu công chúa các nàng, Thần Tôn còn tại trận mắt nhìn hắn cái kia, không phải liền là Thanh Long Thành có tên tiểu bá vương A, Bác Ảnh Nhất Tuyệt cũng là rất gia châu. Còn không quỳ xuống Trầm Lãng nhìn lấy hắn cái này biểu đệ nghiêm nghị quát nói, khi thế đáng sợ đặt ở hắn trên thân, tại chỗ liền đem nó áp quỳ trên mặt đất, mà lúc này cái này hài to mặt lớn Chu Thiếu ra một mặt ngốc trệ thần sắc sợ hãi. Công Tôn Thiếu không nghĩ tới cái này người trên thuyền lai lịch đáng sợ như vậy, đại nhân vật đều như vậy điệu thấp an vị như thế một chiếc phổ thông tàu thuyền, đây không phải hố người ác, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái này hài to mặt lớn ra hỏa cụ ổ nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu xin lỗi lấy, thân thể đều đang run rẩy lấy. Bác Ảnh Nhất Tuyệt thư A cơ một chân đạp hắn rơi xuống nước, Trầm Thái Tông cũng không dám thế nào, đắc tội không nổi. Tiểu gia hỏa lần nữa A ha cười to tiền bối, các ngươi còn có cái gì không hài lòng, cứ việc nói. Trầm Lãng ánh mắt nhìn buồng nhỏ trên tàu thân ảnh mơ hồ mười phần cung kính nói. Mang theo ngươi cái này đầu heo biểu đệ lập tức theo chúng ta trước mắt biến mất, chúng ta du ngoạn tâm tình đều bị các ngươi cấp giảo. Bác Thần Tôn không vui nói a ha, đầu heo a ở nơi đó. Tiểu gia hỏa bắt đầu đông ngắm tây ngắm trong nước bối bối mãi thanh mãi khí chỉ trong nước bơi lên Công Tôn Thiếu ha ha ha. Ba tên tiểu gia hỏa lại là cười to là Trầm Thái Tông nhẹ gật đầu, một cái nhấc lên hắn rơi xuống nước biểu đệ ngay lập tức rời khỏi nơi này, bị hù một thân mồ hôi lạnh. Lăng Vân đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này liền không có tâm tình, tôm tép nhại nhép thêm con kiến hôi còn không đáng được hắn dạng này, bất quá Công Tôn thiếu hắn sống không được chiếc thuyền này một cách tự nhiên tiếp tục đi tới lấy, lũ tiểu gia hỏa thì ở đầu thuyền thả pháo hoa, chơi quên cả trời đất. Bờ sông thai to mặt lớn Công Tôn thiếu lòng còn sợ hãi hỏi, biểu ca, ngươi biết bọn hắn à, người nào a cứu cứu đều đắc tội không nổi ngươi còn có gan con hỏi, ngươi là uống nào đúng không, cả ngày cùng một đám cặn bã cùng một chỗ, ngươi có cái gì tiền đồ biểu ca, ta thế nhưng là Công Tôn nhất tộc, phụ thân một mực hy vọng ta phổ biến giao hảo hữu, không có uống nhiều. Công Tôn thiếu một mặt tiểu khí nói trầm, Thái Tông hận không thể một chân đạp bay hắn, thật mẹ nó hố, còn nói không uống nhiều. Ngươi còn không biết đi, thánh địa ra chuyện, các ngươi Công Tôn nhất tộc cũng rời núi, về sau khiêm tốn một chút. Hôm nay hắn thì thu đến hắn phụ thân lời nói, chỉ là còn không muốn nói cho hắn biết biểu đệ, không nghĩ tới, tối nay thì ra việc này, còn tốt thần tôn không so đo ra chuyện ta làm sao không biết. Công Tôn thiếu thần sắc hoàng hốt trương, trên mặt hiển hiện mồ hôi dịn vẫn là tĩnh quan kỳ biến đi, tối nay an bài thế nào cần phải thuận lợi đi. Công Tôn thiếu không xác định trả lời. Tam đại gia tộc, tối nay chúng ta lớn nhất, hung ác kiếm một vố lớn. Trầm Thái Tông trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, trong lòng vẫn là thẳng kích động. Gia tộc bọn họ ra một ý kiến, tối nay phát ra song tử đại đế cùng chân vô đạo chiến đấu, nhất định rất nhiều người đến xem, thủy tinh thì phát ra tại trong sông, đi vào một cái thì lấy tiền. Chủ ý này không tệ à, toàn bộ sách lược tốt còn thật có người không sợ chết, dám đi ghi chép vực chủ ở giữa chiến đấu. Nghe nói là chỉ có một lần, song tử đại đế cơ vô song huynh muội cùng chân vô đạo đánh đã mấy ngày, lực phá hoại rất nghiêm trọng, cho nên có thể đến gần đều là không sợ chết.